Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Ngươi có phải là đang len lén khóc? 2/3. Vì thích khách người đâu vạn thưởng thêm chương. Một ngày này nhất định là không bình tĩnh, đặc biệt là đối Việt Châu đồng tể đại học mà nói. Vô số người trước kia mở ra kiêu kiêu võng lúc phát hiện trang đầu bắt mắt nhất vị trí. Hôm nay đề tài chuyên mục tiêu đề là quan tâm Việt Châu đồng tể đại học từ Thành Dương cái chết. Quan tâm đạo sư chế. Quan tâm nghiên cứu sinh vận mệnh. Mở ra nội dung trong đó. Tin tức đem từ Thành Dương sự kiện phi thường hoàn chỉnh mà tỉ mỉ viết đi ra. Cũng bồi thêm rất nhiều bưu kiện. WeChat, giấy khen, chụp ảnh chung các loại screenshot. Nội dung tường thực, có lý có chứng cứ. Đem từ Thành Dương nhảy lầu tự sát sự kiện mức độ lớn nhất hoàn nguyên đi ra. Không sai, đây quả thật là đồng thời tự sát sự kiện. Thế nhưng tin tức quan tâm điểm không ở tự sát cái này, quả trên. Mà là ở nỗ lực tìm kiếm thúc đẩy từ Thành Dương tự sát nhân trên. Thông qua như vậy một cái điển hình án lệ phân tích. Tin tức lấy điểm mang mặt. Cuối cùng nghĩa rộng ra đạo sư chế tai hại. Nói rằng. Thiếu hụt chế độ, quy định quản giáo thầy trò quan hệ. Nếu là đạo sư tâm lý khỏe mạnh, phẩm chất cao quý, có thể giống Lục Cốc Tôn Lục Lão thần tiên. Đối học sinh có tái tạo tri ân, giống như cha con lại cao hơn cha con. Nếu là đạo sư khác biệt đều có thiệt thòi, giống như với cho học sinh chế tạo một cái địa ngục trần gian. Tin tức này một khi tuyên bố lượng view liền cưỡi tên lửa thức nhảy kéo. Một cái là kiêu kiêu võng là hoa hạ lớn nhất tin tức website một trong. Mỗi ngày có lượng lớn lưu lượng tiến vào. Nghĩ không đưa tới quan tâm cũng không được. Thứ hai là nghiên cứu sinh tự sát sự kiện mấy năm gần đây liên tiếp. Vẫn có tin tức ở tra cứu trong đó căn nguyên. Nhiệt độ tuy rằng không lớn, nhưng chưa từng làm lạnh quá. Lần này vừa vặn hình thành dây dẫn lửa. Triệt để bộc phát ra. Bởi vì dính đến bản thân lợi ích. Tin tức này ở trong trường đại học nhiệt liệt nhất, Việt Châu đồng tể đại học làm phía đương sự, càng là hầu như mọi người thảo luận, gặp mặt liền tán gẫu cái đề tài này. Đường Xương đem Đường Quả Nhi giải đến vườn trẻ sau, xoay người đi rồi trường học, trên đường lục tục nhận được từ Kiều Kiều cùng Trương ký giả điện thoại. Hắn cũng mở ra kiêu kiêu võng nhìn tin tức, viết phi thường chuyên nghiệp, có lý có chứng cứ. Không phải tâm tình phát tiết, nhìn cái đề tài này thảo luận nhiệt độ, hẳn là phát hỏa, Nguyên Giang Vĩ cùng Giản Tư Minh muốn đem chuyện này đè xuống. Hiện tại triệt để thất bại, nhìn bọn họ đến tiếp sau ứng đối như thế nào. Leng keng tương đương, lái xe tới trường học lúc. Vừa vặn tiết đầu tiếng chuông tan học vang, trên đường tất cả đều là tan học học sinh. Việt Châu đồng tể đại học có mười mấy đống lớp học. Hơn nữa, phân bố ở Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương hướng. Cách nhau khá xa, có học sinh tiết khóa này ở phía Tây lớp học, tiết sau ngay ở phía Đông. Trung gian khoảng cách đi bộ muốn mười mấy phút, một chút thời gian không thể trì hoãn, bằng không khẳng định đến muộn, đặc biệt không nhân tính. Nói đến từ Thành Dương ta biết, là của ta học trưởng, thật tốt một người, lại bị đạo sư bức tử, thực sự là đen a. Ta cùng hắn đá cầu, rất sáng sủa một người, lại bị bức điên rồi. Thật là khủng khiếp tương đương, Giản Tư Minh người này bình thường xem ra ra vẻ đạo mạo. Không nghĩ tới là tên biến thái. Trường học liền người như vậy đều bảo đảm, hoàn toàn không để ý chúng ta học sinh a. Ngày hôm nay phụ đạo viên yêu cầu chúng ta không muốn công khai thảo luận chuyện này. Đây là muốn bóp chết ngôn luận tự do. Ta là không sợ. Làm đuối lý sự còn không cho phép chúng ta nói. Ta lớp học phụ đạo viên cũng như thế bàn giao. Bất quá không ai để ý đến hắn. Chúng ta liền thảo luận rồi. Hắn còn có thể đem chúng ta khai trừ. Ngoặc kép, tan học học sinh túm năm tụm ba vừa đi vừa tán gẫu. Tán gẫu cơ bản đều là từ Thành Dương cái chết chuyện này. Dù cho có người không thấy tin tức, thông qua lẫn nhau miệng miệng tương truyền, cũng không thể không biết. Đường Xương xe ở trong đám người chậm chậm tiến lên. Lúc này điện thoại vang lên đến. Vừa nhìn, dĩ nhiên là Đường Quả Nhi. mới vừa đưa tiểu gia hỏa này đến vườn trẻ đây. Làm sao liền điện thoại tới rồi? Lẽ nào là gây ra yêu thiêu thân rồi? Người chung quanh quá nhiều. Vì lý do an toàn, Đường Xương không có trực tiếp mở ra điện thoại di động, mà là mở ra xe tải điện thoại ngữ âm hệ thống. Trong xe lập tức vang lên một trận la lị tiểu thanh âm. Lệch, Tiểu Xương sao? Tiểu Xương, ngươi đang làm gì nhỉ? Đường Xương, ta đang làm gì thế? Ta ở lái xe à? Ngươi đang làm gì thế đây? Không phải đến trường sao? Làm sao còn gọi điện thoại đến? Có phải là có việc? Luân gia nhớ ngươi à? Tương đương nhớ ngươi không được sao? Đường Xương, gạch dưới, đừng gạt ta có được hay không? Luân gia sẽ tưởng thật. Không có chuyện gì ta liền treo. Ngươi đi học cho giỏi. Chớ suy nghĩ lung tung. Lệch, Tiểu Xương. Tiểu Xương ngươi đừng cúp điện thoại a. Luân gia là trải qua Trương lão sư cho phép. Có 10 phút đây. Hiện tại mới đi qua 1 giây đồng hồ. Ngoặc kép, ngươi 1 giây này cũng quá dài. Ngươi gọi điện thoại tới là có chuyện gì không? Đều nói a, Luân gia nhớ ngươi rồi. Đừng nghịch, không có nháo a. Tiểu Xương, ngươi có phải là lén lút đang khóc a? Ngày hôm qua sinh nhật ngươi đều không có bằng hữu đến đây. Có phải là mọi người đều không thích ngươi? Đừng thương tâm ô, Luân gia sẽ càng yêu thích ngươi một điểm. Tỷ tỷ cũng sẽ. Chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa tối hôm qua cùng Đường Chăn đồng thời ngủ. Trước khi ngủ cùng Đường Chăn hẹn cẩn thận. Bắt đầu từ ngày mai các nàng hai tỷ muội muốn yêu thích Tiểu Xương nhiều một chút. Bởi vì hắn rất đáng thương. Sinh nhật một người bạn đều không có đến. Thực sự có chút thảm. Bé bla bla thời điểm. Đường Xương lại vô tâm lắng nghe. Bởi vì hắn dư quang ngắm đến một đạo bóng người quen thuộc trải qua. Là Triệu Nhã Ý. Triệu cô nương bên người có thích Tiểu Huệ. Cùng với mặt khác hai tên nam sinh. Bọn họ đang ở chạy chậm tiến lên. Đường Xương đối tình cảnh này rất quen thuộc. Hắn trước đây không ít như vậy chạy bộ đến trường. Không phải vậy không đuổi kịp thời gian. Đi học đến muộn. Không biết có phải là có tâm linh cảm ứng. Chạy tới Triệu Nhã Ý bỗng nhiên quay đầu lại hướng về trong xe vừa nhìn. Vừa vặn cùng Đường Xương mắt to chừng mắt nhỏ. Sau đó liền gặp Triệu Nhã Ý dừng bước lại. Đối bên người thích Tiểu Huệ nói một tiếng. Hướng Đường Xương đi tới. Đường Xương quay cửa kính xe xuống. Nhã Ý chào ngươi. Các ngươi là muốn đi học sao? Ta đưa các ngươi đi qua đi. Triệu Nhã Ý nhìn chăm chú Đường Xương nói. Ngoặc kép, ta thật lâu không thấy ngươi rồi. Đường Xương có chút sợ sệt thứ ánh mắt này. Hơi tách ra. Nói, ta là thật lâu không có tới trường học. Lên xe đi. Không phải vậy ngươi khả năng bị muộn rồi. Triệu Nhã Ý khẽ ừ một tiếng. Vòng tới một bên khác, đặc biệt ngồi ở ghế phụ vị. Đường Xương hướng thích Tiểu Huệ hô. Tiểu Huệ, la lị thanh âm nói rằng, Luân gia là đường đường hai. Tiểu Xương ngươi có phải là cùng những khác bạn nhỏ đang nói chuyện tương đương Tiểu Huệ là ai a? Luân gia nhận thức sao? Thích Tiểu Huệ do dự một chút, vung vung tay, biểu thị nàng không ngồi xe. Về phần tại sao không ngồi xe, đó còn cần phải nói à? Đồng thời, thích Tiểu Huệ bên người hai tên nam sinh nhìn chằm chằm Đường Xương cùng hắn xem đi xem lại. Cuối cùng cũng không đến. Đường Xương lái xe sau khi rời đi. Thích Tiểu Huệ cười đối hai nam sinh nói rằng, ta nói rồi đối thủ rất mạnh mẽ đi. Trong đó một cái nam sinh hỏi, đây là người nào? Con nhà giàu vẫn là con ông cháu cha. Trong xe, Triệu Nhã Ý tâm tư nguyên bản ở Đường Xương trên người. Thế nhưng từ khi lên xe sau, toàn bộ tâm tư liền toàn đang vang lên la lị âm trên. Trong điện thoại cái này tiểu la lị vẫn đang lớn tiếng ồn ào. Đường Xương xin lỗi nói với Triệu Nhã Ý, đây là muội muội ta. Tiểu Chư Chư lập tức ở trong điện thoại nói, là ta, Tiểu Xương đây là người nào a? Người lúc nào giao bằng hữu nhỉ? Đường Xương, người nhanh lên một chút đi học đi. Điện thoại treo ha, Tiểu Chư Chư ồn ào. Không muốn, Tiểu Xương, Luân gia hỏi ngươi có phải là muốn cùng bằng hữu đi uống rượu, sau đó uống say sẽ khóc, Ngươi có phải là đã đang khóc rồi? Đừng khóc nha, đừng khóc nha, ngoan. Đường Xương bạo mồ hôi. Nhìn một chút vạn phần hiếu kỳ Triệu Nhã Ý. Nói với Đường Quả Nhi. Ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Chớ suy nghĩ lung tung. Treo, câu nói sau cùng. Câu nói sau cùng a. Đường Xương bất đắc dĩ. Vậy ngươi nói mau. Tiểu Chư Chư, Tiểu Xương ngươi thật không có khóc sao? Đường Xương, ta vì sao muốn khóc a? Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Tiểu Chư Chư, ngày hôm qua ngươi sinh nhật đều không có bằng hữu đến nhách. Có phải là ngươi không có bằng hữu? Đừng thương tâm rồi, đừng khóc nha. Tiểu Xương ngươi tại sao không gọi Mimi tỷ đến đây? Mimi tỷ thật tốt nha. Chấm ngoặc kép. Đường Xương vừa nghe không đúng, nhanh chóng nói câu bye bye, đem điện thoại treo. Triệu Nhã Ý phảng phất không nghe cái gì Mimi tỷ, cúi đầu nghĩ một hồi cái gì, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp, phóng tới kính chắn gió trước, nói: ngày hôm qua ngươi sinh nhật, tặng ngươi lễ vật, bởi vì không biết lúc nào có thể nhìn thấy Đường Xương. Sở dĩ Triệu Nhã Ý đem tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật bên người mang ở trên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.